Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 5 của bộ truyện Đại Sát Tinh của tác giả Liễu Tản Dương. Các bạn hãy like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để mà cập nhật những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Lại nói lúc này, nương vào sự che chắn của mọi vật, Hạng Chân nhanh nhẹn tiến về phía hòn giả sơn, lát sau chàng đã đến nơi. Hình dạng của hòn giả sơn này giống hệt như âm minh địa phủ, có cửa tử, cầu trường sinh, đài vọng hương, hồ thiện liên, đường mê tâm và 10 tòa diêm la điện. Tuy không có tượng quỷ thần, song bầu không khí cũng hết sức ghê rợn. Hạng Chân ngẩn ra một hồi, quét mắt nhìn quanh, đoàn tung mình phóng lên hồ thiện liên, nước hồ quả nhiên có màu đen kịt, lặng lờ không một gợn sóng. Trong hồ có hoa sen bằng đá sen cứng trơ nổi trên mặt nước. Hồ được bao quanh bởi vài tảng đá to đen, nơi giữa có một con đường đá nho nhỏ vươn tới. Tảng đá cao những 8 trượng, nếu không phi thân lên được thì chỉ theo con đường nhỏ ấy mà đi thôi. Đương nhiên Hàng Chân đông ngu ngốc đến nỗi đi theo con đường nhỏ. Chàng hít vào một hơi dài, hai tay đập nhẹ, người cất lên không như cánh chim to, nhẹ nhàng lướt lên tảng đá. Trước mặt lại có một tảng đá to ngăn cản, bên kia chẳng rõ là gì. Hàng Chân vừa định vượt qua, bỗng trong hồ thiện lương bên dưới vang lên tiếng lốp bốp rất kỳ lạ. Chàng liền cúi xuống nhìn, chỉ thấy xương trắng bốc ngồn ngột từ trong hồ bốc lên. Hàng Chân biết ngay đó chính là một loại độc khí. Chàng không thể dừng chân lâu đây được, bởi chỉ trong chốc lát khí độc sẽ bốc lên đến nơi. Tuy chưa biết đó là loại độc gì, song chắc chắn có thể gây ra tử thương. Hạng Chân tung mình lên, lộn một vòng trên không, vọt cao hơn 2 trượng, lướt đến trên tảng đá to trước mặt. Bên dưới là cầu trường sinh, có dòng nước chảy qua dưới cầu. Bên kia là 10 tòa diêm vương điện nối liền nhau giống hệt như thật. Chỉ có điều nhỏ hơn và thiếu lũ quỳ mặt xanh nanh dài mà thôi. Hạng Chân lưỡng lự một hồi, đoàn tung mình vọt đi, điểm chân xuống mặt cầu phóng vút qua. Sau ngay khi mũi chân của chàng vừa chạm vào mặt cầu, lập tức hai bên thành cầu khép lại thật nhanh. Trong tiếng xoang xoảng chát chúa, tia lửa bắn tung tóe, tỉ ra hai bên thành cầu đầy cương đao sắc bén. Vừa chạm chân xuống bên kia cầu, Hàng Chân lập tức xoay mình lách vào trong bóng tối. Ngay sau đó, 7-8 bóng người từ trong diêm la điện phóng nhanh ra, vội vã đến bên cầu, giáo giác nhìn quanh. Một dòng ồ ẻ nói: "Mẹ kiếp, thành cầu đã chập lại, rõ ràng có người vừa băng qua, sao chẳng thấy bóng ma nào cả thế này? Chả lẽ biết bay ư?" Một dòng khàn khàn đặc khác nói: "Chưa chắc đã là người, biết đâu là trò thò cũng không chừng. Chiếc cầu này cơ quan máy móc nhạy lắm, con gì bò lên cũng tức khắc phát độc. Hôm trước chẳng đã phanh xác một chú mèo đó sao?" Một gã lùn đằng hắng rồi định bước lên cầu, người có giọng ồ ề vội nói: Ê, võ đại lang, mẹ kiếp, bộ ngươi chán sống rồi hả? Chiếc cầu trường sinh này đâu phải tùy tiện muốn đi lúc nào cũng được." Một gã râu sồm cất lấy ngọn đào hồ tiên trong tay, cười hô hố nói: "Vậy là mẹ kiếp, thật sung trướng cho Tây Môn Khánh, tha hồ mà ôm ấp Phan Kim Liên." Gã lùn lui trở về, hằn học nói: "Tên râu sồm đầy dặn dẹp, ta chỉ thích ôm ấp vợ người thôi." Mấy gã đại hán lời qua tiếng lại chế nhạo nhau một hồi, sửa lại thành cầu như trước, rồi lại vội vã rút lui đi. Nơi đây trở lại về sự yên tĩnh đến giận người. Hạng Chân từ sau một tảng đá to bước ra, sau hai lượt tung mình đã vào đến trong diêm la điện, nơi mấy người kia vừa mới vào. Bên trong lạnh tanh và tối mịt, ngoài một chiếc bàn cúng chẳng còn gì khác. Chàng đứng dán vào vách, vận nhãn lực nhìn quanh. Đây quả là một gian điện đường, nhưng mà trống trải quá. Vách và nền nhà toàn bằng đá đen, thậm chí cái bàn cúng cũng màu đen, và ngoài cửa vào không còn lối ngõ nào khác. Vậy thì những người khi nãy đi đâu? Họ đã chui vào ngõ nào? Vách tường hơi ẩm ướt, Hàng Chân chợt nảy ý, bèn sờ vào vách, chầm chầm tiến tới thăm dò. Lát sau, quả nhiên chàng đã gặp một chỗ khô ráo. À, đây rồi. Mắt chàng rực lên vẻ vui mừng, đưa tay đẩy nhẹ, không chút động đậy. Chàng đẩy mạnh hơn, nhưng vẫn không có phản ứng gì. Chàng bắt đầu lần mò tìm quanh vách đá. Dưới chân vách đá quả nhiên có một chốt đá to cỡ nắm tay, chẳng chút đắn đo, chàng đưa tay ấn vào. Liền tức, một phiến đá dài rộng chừng 3 thước xoay nhanh, song tức khắc lại bật ngược trở về, sau đó mới từ từ mở ra. Hạng Chân nhếch môi cười, tung mình vào trong, ngoảnh lại nhìn phiến đá. Nếu vào rồi mà chàng mạo hiểm tiến vào, bị phiến đá lật ngược về chúng phải, dù không chết cũng sứt đầu vỡ trán. Bên trong là một con đường hầm rất dài, nơi tận cổng bên phải là một gian thạch thất. Trong thất đèn lờ mờ, tiếng người văng vẳng, hiển nhiên có rất nhiều người trong ấy. Trở tay đẩy phiến đá về vị trí cũ, rón rén đi đến cửa thạch thất. Một cánh cửa gỗ dày mở he hé, bên trong vọng ra tiếng vui mừng nói: "Ha ha ha, lão tử lại thắng nữa rồi. Võ đại làng, ngươi uống đi nào." Có mùi rượu thoang thoảng, thì ra bọn họ đang chơi trò tù tì uống rượu, thảo nào khi nãy đã không xem xét kỹ lưỡng. Hạng Chân mỉm cười, xô cửa bước vào. Gian thạch thất vuông vức chừng 2 trượng, 8 gã đại hán ngồi vây quanh một chiếc bàn đá. Trên bàn là vài món thức ăn, 6 chiếc ấm thiếc. 8 gã đại hán, người nào cũng mặt đỏ bừng dưới ánh sáng một ngọn đèn dầu to. Xem ra họ đã uống khá nhiều rượu. Đêm dài dằng dặc, vậy cũng là một sự hưởng thụ lý thú. Một gã đại hán gầy quắt queo, nằm vắt vẻo ngủ khò khò trên một chiếc giường tre. Một gã to cao khác thẫn thờ ngồi trên một chiếc hộp gỗ gắn liền trong vách đá. Vậy là tất cả gồm 10 người. Hạng Chân xô cửa vào, liền bị một gã đầu chọc quay mặt ra ngoài trông thấy. Y thoáng ngớ người, liền tức giật nảy mình la lên: "Chết rồi, mau!" Một gã râu xồm ngồi cạnh liền trừng mắt quát: "Ngươi làm sao vậy? Bộ thấy ma quỷ sao?" Chưa dứt lời, đã có thêm 3 người nữa cùng lúc trông thấy Hạng Chân, liền tức biến sắc mặt, rút vũ khí và vội vã nhảy sang bên. Thoáng chốc, mọi người trong thạch thất hết thảy đều ngây người ra, 9 đôi mắt đầy khiếp hãi và kinh ngạc nhìn Hạng Chân lom lom, không hiểu bằng cách nào chàng vào được đến đây. Hạng Chân xoay 2 bàn tay vào nhau, sau đó nói: "À, ha, ha, ha. Các vị, đêm lạnh xương dày, ở đây uống rượu sưởi ấm thật là sung sướng." Gã râu xòm nuốt một ngụm nước miếng, đánh bạo nói: "Hạng Chân, ngươi không thoát khỏi được đâu." Hạng Chân đảo mắt nhìn quanh, cười nói: "Đó không phải là vấn đề. Vấn đề là có thể bắt được Hạng Mỗ lúc các vị còn sống kìa. Bây giờ các vị hãy buông vũ khí xuống, tiếp tục uống rượu. Hạng Mỗ hỏi rõ một điều tức khắc đi ngay, không quấy rầy các vị nữa." Gã cao to ngồi thở ra khi nấy, thở lúc Hạng Chân đang nói, rón rén thò tay vào bên trong chiếc hộp gỗ gắn liền vào vách. Trong ấy có một chiếc chuông đồng treo lủng lẳng và một tay cầm sắt màu đỏ dài chừng 2 thước. Bàn tay gã cao to vừa chạm vào thành hộp, lập tức thò nhanh vào trong. Xong ngay khi y sắp nắm được tay cầm màu đỏ, bỗng tiếng gió rít lên, rồi thì soạt một tiếng, bàn tay y đã đứt lìa, rơi xuống đất, hãy còn nảy tưng tưng, máu phun xối xả. Chính ngọn quỷ đầu đao trên tay Hạng Chân đã gây ra việc ấy. Đồng thời sức của thế đao đã đẩy gã cao to ngã nhào, lăn lộn trên mặt đất, rên la thảm thiết, 2 mắt trợn ngược, miệng không ngớt sùi bọt máu, 2 chân co giật liên hồi. Tiếng rên la của y khiến gã gầy quắt queo giật mình tỉnh giấc. Y mở bừng mắt, trong mơ màng chưa thấy rõ việc gì đã xảy ra, liền rút lấy thanh trường kiếm dưới gối nhắm Hạng Chân chém bổ tới. Tội nghiệp cho y, chưa kịp thi triển hết 1 chiêu thì đã bị trường lực sắc bén của Hạng Chân chém bay đầu. Trong thạch thất máu chảy lênh láng, chiếc đầu của gã quắt queo lông lốc lan đến dưới chân võ đại lang. Gã lùn này toàn thân run rẩy, thử ra nhìn chiếc đầu tuét miệng nhe răng, mắt lim dim như buồn ngủ của gã quắt queo. Ngoài tiếng rên la của gã cao to, cả gian thạch thất im phăng phắc, mặt người nào cũng đờ đẫn và đầy khiếp hãi. Hạng Chân mỉm cười nói: "Đừng lo, nếu mà các vị hợp tác với Hạng Mẫu, Hạng Chân này quyết không làm hại các vị đâu. Bây giờ hãy nghe Hạng Mẫu hỏi, để khỏi một trong số các vị bị buộc tội phản nghịch. Khi Hạng Mẫu hỏi một câu thì mọi người cùng trả lời một lượt. Người nào trả lời chậm hoặc không trả lời, 2 người dưới đất kia chính là gương điển hình." 8 người cùng đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt đều ngập đầy vẻ ngại ngùng, do dự và sợ hãi. Họ đứng thử ra một chỗ, tuy vũ khí cầm tay nhưng không một ai dám phản kháng. Họ hiểu rằng nếu họ không muốn chết thì tất phải chấp nhận điều kiện sinh tồn. Hạng Chân đưa ngón tay xoa sống mũi, chậm rãi nói: "Lão cô tình ở đâu?" 8 người lại đưa mắt nhìn nhau, liền thì tranh nhau nói: Ở phía sau con đường ngoài gian thạch thất này." Hạng Chân gật đầu cười: "Tốt lắm, các vị rất là hợp tác. Có vật gì che đậy trên lão cô tỉnh không?" tám người lần này lại càng trả lời nhanh hơn, đua nhau nói: "Trên lão cô tỉnh có một chiếc bàn vuông. Chiếc bàn ấy bằng đá nặng hàng ngàn cân. Chiếc bàn rất nặng, thành giếng có cấp bậc dẫn xuống. Dưới đáy giếng có lối đi và ba chuồng thú. Ba chuồng thú đó là giác hổ, rực tượng, hồng xà. Nơi tận cùng là phòng giam, bàn của hạng đại gia đều bị giam tại đó. Ngoài phòng giam còn có hai tên man dợ hung như gấu canh giữ, chúng hết sức lợi hại." Chờ cho chúng nói hết, Hàng Chân cười hài lòng, thoáng ôm quyền nói: "Tốt lắm, các vị thật là anh hùng, đấng anh hùng phải thức thời vụ. Hạng mỗ hết sức cảm kích các vị, và sau này cũng không bao giờ tiết lộ việc này, các vị hãy an tâm." Tám gã đại hán thầm thở phào, vẻ căng thẳng liền thư giãn. Họ cùng nhìn nhau, người nào cũng lộ vẻ hân hoan lẫn ngượng ngùng. Hạng Chân thoáng trầm ngâm lại nói: "Hạng mỗ sẽ điểm ma huyệt của các vị, sau một giờ sẽ tự giải khai. Các vị cứ bảo là hạng mỗ xông thẳng vào giếng lão cô là xong. Còn tên to con kia, đừng sợ y tiết lộ bí mật. Nếu y không chết thì cũng đau đến mê man, chẳng hay biết gì đâu." Tám gã đại hán liền đưa mắt nhìn gã cao to đang nằm dưới đất. Quả nhiên y đã nằm bất động, miệng hãy còn không ngớt sùi bọt máu. Thế là họ đã yên tâm. Ngay khi ấy, bỗng mỗi người đều cảm thấy nơi lưng tê dại, cơ hồ như trong cùng một lúc ngã lăn ra đất vậy. Hạng Chân lại ôm quyền nói: "Xin đắc tội." Chưa dứt lời, người đã vọt đi, mỗi chân trụ đất xoay nhanh một vòng, mượn vào sức chuyển động, hai tay chập lại xô mạnh ra, vách đá nhẵn bóng nơi cuối đường liền vỡ nát. Thì ra đó chỉ là phiến đá màu ngụy trang. Bên kia là một gian thạch thất nhỏ kín bưng, trống không, chẳng có vật nào khác ngoài chiếc bàn đá nơi giữa. Hàng Chân chẳng chút chần chừ, vận hết toàn lực đẩy mạnh mặt bàn hình bát giác bề mặt chừng một trượng và dày hai thước, liền dây ẩm xuống đất. Quả nhiên hiện ra một miệng giếng hình bát giác tối om và sâu thẳm. Hàng Chân tung mình nhảy xuống. Giếng này sâu chừng ba trượng, dưới đáy quả nhiên có một đường hầm cũng bằng đá đen. Hai bên vách đá ẩm ướt, song đều có cắm mười mấy ngọn đuốc ánh lửa xanh dần, soi sáng cả một bức rào sắt bịt kín đường hầm, vọng ra tiếng gầm rú ghê rợn của thú dữ. Hàng Chân thoáng do dự đứng lại trong đường hầm, chùi sạch mồ hôi tay, không trông thấy được gì bên kia rào sắt, song tiếng gầm khủng khiếp kia thì lại nghe rất rõ ràng. Đưa lưỡi liếm vành môi khô nứt, Hàng Chân bỗng cảm thấy hơi mệt mỏi. Chàng lắc mạnh đầu, thận trọng từng bước đi tới. Chàng tiến đến gần dần, khoảng cách đã rút ngắn còn chừng 4-5 thước. Mắt chàng không chớp nhìn vào rào sắt, song vẫn chỉ thấy một màu đen nghịt. Một mùi tanh hôi ập vào mũi, Hàng Chân không khỏi cau mày. Cái mùi tẩm lợm quá, hệt như một người gánh phân 3 năm không tắm vậy. Dần dà, Hàng Chân đã tiếp cận hàng rào sắt to cỡ cánh tay trẻ sơ sinh. Chàng quét mắt thật nhanh, song trường chớp nhoáng bò vào rào sắt. Ầm một tiếng vang rồi, hai thanh sắt đã cong lõm vào một khoảng to. Không hề ngưng nghỉ, song trường lại vung ra, trong tiếng vang rền rĩ, hai thanh sắt cong đã bật lên khỏi nền đá rắn chắc, đá vụn tung bay mổ mịt. Mùi tanh hôi càng thêm nồng nặc, khiến người ta không dám hô hấp. Hàng Chân bậm chặt mũi, nhanh nhẹn lướt vào, nền đá dưới chân ướt trượt, vài bên vách đá nhẵn bóng không có gì cả. Vậy có nghĩa là hai bức rào sắt ngăn chắn một đường hầm trống không, lẽ nào lại thế được? Tiếng rú gầm thét vừa rồi chẳng rõ đã biến mất từ bao giờ. Trong rào sắt tĩnh lặng đến rợn người, Hạng Chân bất giác cảm thấy rùng mình, dường như có đôi mắt ma quái đang nhìn chàng trong bóng tối nơi tối tăm nào đó. Bỗng chàng quay người, mắt nhìn lên đỉnh vách. Trời, phía bên phải có một mái hiên dài rộng chừng 5 thước, nơi mép hiên thò ra một cái đầu lông lá với hai màu đen trắng. Đôi mắt xanh biếc ánh lên màu đo đỏ, dưới mũi là chiếc miệng to đỏ lòm với hai hàm răng trắng nhợt sắc bén. Trên trán lại còn một chiếc sừng cong màu vàng nhạt, đó không giống một chiếc đầu hổ mà là một ác ma hung tợn dưới chốn địa ngục. Hàng Chân chậm chậm lùi sau một bước, mắt lom lom nhìn chiếc đầu hổ quái dị bên trên. Tiếng gầm trầm thấp chậm chậm vang lên, như vọng từ chốn thâm sơn dịu vời, khiến người bất giác dùng mình khiếp hãi, tưởng chừng có một sức mạnh vô hình từ từ bóp chặt con tim. Hàng Chân lắc đầu, hai tay bỗng vỗ mạnh một cái, mũi chân xoay nhẹ, người di chuyển nhanh như gió cuốn, song vẫn đủ cho đầu hổ bên trên trông thấy hình dáng chàng. Đôi mắt hổ cũng liền chuyển động theo bóng dáng của Hạng Chân. Lát sau, chàng chuyển động mỗi lúc một nhanh hơn, đồng thời cất tiếng cười khanh khách. Hổ sừng nằm trên cao, Hạng Chân chuyển động bên dưới mắt hổ bám theo bóng người, cảnh tượng thật hết sức quái lạ. Đương nhiên, Hạng Chân rất hiểu, tình huống này sẽ không kéo dài được bao lâu nữa. Quả nhiên, Ngay khi Hạng Chân di chuyển đến ngay dưới chỗ nằm, con hổ sừng lập tức cất lên tiếng gầm vang sấm rền, phóng xuống đỉnh đầu của Hạng Chân. Hạng Chân lẹn làng lộn người lăn dài ra xa, đồng thời quát to: "Hãy cho loài xúc sinh!" Con hổ sừng vào hột Hạng Chân, chiếc sừng trên trán va mạnh vào vách đá, đá vụn tung bay tứ phía như bị một chiếc búa sắt ngàn cân nện vào. Hạng Chân ngửa người ra sau lộn một vòng trên không, tay phải tung ra một chưởng, con hổ sừng trong tiếng gầm vang đã bị đánh bạt sang bên vài bước. Hít nhẹ một hơi không khí, thân người Hạng Chân không hạ xuống mà lại cất lên cao. Con hổ sừng mang theo một luồng gió tanh hung hãn lao tới, miệng há to với hai hàm răng sắc nhọn trông thật là khủng khiếp. Hạng Chân bỗng ngồi thụp xuống, hai tay xiệt thẳng lên chọc vào bụng hổ. Xong con quái thú hết sức tinh khôn, liền đập mạnh đuôi, bốn chân nhẹ nhàng lại co tránh sang bên, miệng phát ra một chuỗi tiếng gầm trầm thấp. Lúc này, có lẽ con quái thú đã nhận thấy đối thủ trước mắt không dễ đối phó như những người trong bụng nó trước đây, bèn nằm mọp dưới đất, đôi mắt tàn bạo chớp động, khóe môi rỉ ra chất lỏng màu trắng sữa, răng cả sát nhau ra chiều hết sức phẫn nộ. Hạng Chân đứng lặng yên, chăm chú quan sát con quái thú đặc dị này. Thân nó dài chừng 5 thước, toàn thân vằn vẹn hai màu trắng đen, dáng dấp khỏe mạnh và lanh lợi. Chiếc sừng độc nhất trên trán lấp lánh ánh vàng, không cần thổi cũng đủ biết chạm vào là nhất định phải nguy khốn. Hạng Chân lại vỗ tay như với một người bạn thân, ngoắc tay nói: "Nào lại đây, hồ sừng, chúng ta hãy tiếp tục đi, để mau kết thúc tình trạng không thân thiện này." Con quái thú chậm chậm đứng lên, từng bước tiến đến gần Hạng Chân, toàn thân lông nó dựng đứng lên, mũi thở khò khò, hai mắt trừng trừng nhìn Hạng Chân. Chiếc sừng trên trán chĩa thẳng ra, tạo thành một góc độ tấn công thích nghi. Hạng Chân ngoài mặt ôm rông, song trong lòng hết sức lo lắng. Bởi thời gian rất hạn hẹp, cứu người rời khỏi đây càng sớm càng tốt, bằng không kẻ địch phát hiện đuổi đến thì tình thế rất có thể biến chuyển ngược lại. Nhân khi con hổ sừng tiến tới, Hạng Chân giở vờ chậm chậm thoái lui. Trong khi ấy, chàng đã vận đầy kỳ công Tâm Hoa Bỗng Huyễn, một trong số tuyệt kỹ đắc ý nhất bình sinh của chàng. Một hơi chân khí đều tập trung vào hai cánh tay. Hổ sừng đã tiến gần hơn, mùi tanh hôi khiến chàng cơ hồ nôn tháo ra. Hạng Chân bỗng buông tiếng cười như mũi tên lao vút tới. Hổ sừng buông tiếng gầm vang, tung mình lên cao thẳng vào Hạng Chân, đôi vuốt sắc bén của hai chân trước nhắm vào bụng chàng vồ tới, nhanh và hung mãnh khôn tả. Hạng Chân thụp người buông tiếng quát vang, hiếu trưởng nhanh như chớp, bình một tiếng bổ vào mình hổ. Câu hổ trong cùng một lúc tà trưởng cùng giáng xuống đầu hổ. Ngay khi song trưởng chàng vung động, hệt như bàn tay chàng có sức hút, lông đen và trắng tung bay dập trời, tia máu vắng bắn tứ phía. Trong tiếng gầm rú thảm khốc, con hổ to lớn lăn lộn ra xa, chiếc sừng cọ sát vào nền đá, tia lửa bắn tung tóe. Trong tiếng quát vang, Hạng Chân song trưởng vung động liên hồi, tấn công dồn dập. Trong tiếng va chạm lốp cốp giòn giã như pháo nổ, con quái thú không ngớt gầm rú lăn lộn dưới đất, máu phun xối xả trông thật kinh khiếp. Hạng Chân buông tiếng quát vang, song trưởng dồn hết toàn lực vung ra, quái thú bị đánh văng lên cao 7 thước, rơi vịt xuống đất thật mạnh, giãy giụa mấy cái rồi nằm yên bất động. Hạng Chân thở phào một hơi dài, lau đi mồ hôi chán, đưa mắt nhìn vào con hổ một sừng nằm trong vũng máu lẩm bẩm: "Loài thú dẫu sao cũng là loài thú, ngoài to xác và sức mạnh chẳng có gì đáng sợ cả." Nghỉ ngơi chốc lát, Hạng Chân đến bên rào sắt phía trong, vận công bẻ ra một khoảng hở rộng chừng 1 thước, điều hòa lại hô hấp, nghiêng người chui vào. Bỗng một cảm giác tự nhiên đã khiến Hạng Chân ngoảnh lại nhìn. Trời, con hổ một sừng khi nãy như đã chết, giờ đây khắp mình bê bết máu đứng lên, hai mắt đỏ ngầu ngập vẻ hung tàn đến cực độ, lảo đảo lặng lẽ đi tới. Hạng Chân nghe lạnh cả sống lưng, cô hổ không dám tin vào mắt mình. Chàng hiểu rất rõ uy lực của Tâm Hoa Bỗng Huyết trường của mình mãnh liệt đến mức nào. Khi xưa chàng đã sử dụng trường lực này, một lúc quét gãy 12 ngọn thiên nhiên cổ tùng rắn chắc, làm nát vụn lõi của 12 ngọn cổ tùng này. Con hổ này ít ra công hứng của chàng trên 30 trường rồi, không tăng xương nát thịt đã là kỳ tích rồi. Thật chẳng ngờ mãnh thú này có thể đứng lên được nữa, chẳng lẽ nó đã hoàn hồn? Loài thú vật mà cũng hoàn hồn sống lại ư? Không để chàng kịp nghĩ nhiều, con hổ một sừng đã nhanh chóng tiến đến gần, không gầm gừ gào thét như mất hết sinh lý cơ năng, im lìm như ghê rợn lao bổ tới. Mục tiêu của chiếc sừng chính là mạn sườn trái, mà lúc này Hạng Chân đang chen giữa khoảng hở có bức rào sắt. Chàng cắn răng buông tiếng hét vang, tay trái nhẹ nhàng đưa lên, thật chuẩn xác nắm lấy chiếc sừng hổ. Lập tức chàng cảm thấy con thú này có sức mạnh thật khủng khiếp, cơ hồ khiến chàng giữ không nổi. và ngay khi ấy con hồ ngoảnh đầu, hai hàm răng sắt nhọn ngoạm vào khuỷu tay Hạng Chân. Hạng Chân trợn mắt, khuỷu tay trái thúc mạnh chúng vào răng hổ gãy răng rắc. Đồng thời chân trái chàng cũng đã hết sức tung lên, một lần nữa đá văng con hổ bay lên cao 5 thước, đâm đầu vào vách đá. Phen này thì con hổ không đứng lên nổi nữa, nó đang nằm bất động. Hạng Chân lập tức chui qua rào sắt, bước chân hơi lạng choạng tiến tới. Ngoài hơn một trượng lại có một bức rào sắt cản đường. Lần này thì trông thấy rất rõ ràng dưới ánh sáng của hai hàng đuốc trên vách, một con voi màu xám to cỡ con bò thiến đang đứng sau rào sắt, đôi mắt nhỏ ơ hở và hiếu kỳ nhìn Hạng Chân, trông khá là hiền lành. Hạng Chân cảm thấy đầu hơi choáng váng, chàng vịn vào vách đá thở mạnh mấy hơi, chăm chú quan sát con voi xám kia, và con voi xám cũng lom lom nhìn chàng. Đôi mắt nhỏ bé, hai chiếc tai to như cánh quạt, hai chiếc nanh không to dài nhưng hết sức nhọn, không khác gì voi thường, có điều bé hơn một chút. Nhưng gì thế kia? Hạng Chân chớp mắt, chú mục nhìn kỹ. Trên lưng voi có hai lớp gì màu tím và trong trong, bên trên dày đặc những sợi gân và đang nhẹ nhẹ động đậy. Dực tượng. Hạng Chân lặng người, chậm chậm ngồi xổm xuống, năm ngón tay như móc câu chộp xuống nền, gỡ lấy một miếng đá rồi bóp nát thành mười mấy viên đá to cỡ đồng tiền. Chàng không hung hăng nữa, chàng việc gì phải với tấm thân đầy thương tích và mệt mỏi vào chiến đấu với con ác thú kia. Đứng giữa đường hầm, Hạng Chân mỉm cười dịu dàng nói: "Bạn già kia, trông ngươi rất là hiền lành và không có thù oán gì với ta. Lẽ ra ta không có ác chiến sinh tử với ngươi, nhưng ngươi đã đứng sai vị trí, lại ngang giữa lối đi của ta, cho nên ta đành phải có lỗi với ngươi. Chỉ tiếc đôi cánh của ngươi..." Vừa dứt lời đã vung tay, một viên đá xé gió bay đi. Voi xám khẽ kêu lên một tiếng, hai mắt nhắm lại. Bịch một tiếng, viên đá trúng vào thân voi, liền nát vụn dội ngược ra. Hạng Chân sững người, lại thử thêm một lần nữa, kết quả vẫn như vậy. Voi xám như gãi ngứa, phe phải đôi tai to, chiếc mũi dài không ngớt vung vẩy, ra chiều rất là khoan khoái. Hạng Chân lắc đầu, tung mình rút lấy ngọn đuốc trên vách, vẻ ái ngại nói: "Người bạn da dày kia, ta đành phải dùng lửa thiêu ngươi thôi." Vù một tiếng, ngọn đuốc bay qua hàng rào sắt thẳng vào mình voi xám. Lần này voi xám như không muốn dùng thân mình chống đỡ, cất tiếng hú vang, hai chiếc cánh trên lưng vụt xòe ra, phành phạch đập nhanh. Tấm thân nặng nề của nó lập tức cất lên cao 2 thước, ngọn đuốc bay qua dưới bụng, song sức nắng vẫn khiến voi xám tức giận đến rú lên. Hạng Chân nhẹ nhàng rút lấy 3 ngọn đuốc với cùng một phương pháp ném ra. 2 ngọn trúng vào mình roi, khiến nó gầm rú dữ dội, đâm mạnh vào rào sắt. Chiếc mũi dài cuốn lấy rào sắt kéo ra, sức mạnh quả là kinh người. Cát bụi từ trên nóc đường hầm đổ xuống mù mịt. Hạng Chân cười nhạt, nhanh như chớp lướt đến gần, thi triển trường lực tâm hoa bỗng huyết bổ ra tới tấp, máu văng tung tóe, một khúc mũi voi cuộn vào rào sắt đã bị bổ đứt. Voi xám đau đến nỗi đổi điên lên, trong tiếng gầm rú thảm khốc, điên cuồng đâm vào hàng rào sắt, tiếng vang rầm rầm đinh tai nhức óc, mũi voi máu tươi tuôn xối xả, đôi cánh đập liên hồi. Lát sau, rào sắt đã bị voi đâm cong. Hạng Chân mím chặt môi, hai tay vung mạnh, chỉ nghe vù một tiếng, không thấy bóng đã bay đi. Đôi mắt nhỏ bé của voi xám bỗng phụt ra 2 vòi máu tươi. Nó càng thêm điên cuồng, đôi cánh đập mạnh, song càn đâm bừa vào trong rào sắt, kèm theo tiếng gầm rú ghê rợn. Hạng Chân hít vào một hơi dài, thoát lướt tới, thoát lui ra. Thoáng chốc rào sắt đã bị chàng bỏ cong thành một khoảng hở gần 2 thước. Hạng Chân nhún mình vọt lên cao 9 thước, nhanh như cắt vượt qua khoảng hở của rào sắt vào đến bên trong. Voi xám như đã phát hiện ra Hạng Chân, đôi cánh đập mạnh, đôi nanh nhọn với chiếc mũi đầy máu điên cuồng đâm quét và chạy loạn xạ trong rào sắt. Hạng Chân nhanh nhẹn lách tránh, một mặt vung trường bổ vào rào sắt bên trong. Như vậy tuy khó khăn, song cũng chỉ trong thời gian tàn nửa nén nhằng. Chàng buông tiếng cười khẩy, loáng cái đã chui ra ngoài, để lại con voi xám thọ thương điên cuồng chạy gào bên trong. Thời gian cấp bách lắm rồi, chàng đưa tay quẹt mồ hôi, hai cái tung mình đã đến trước một cánh cửa đá. Chẳng cần biết sau cửa đá có cái quái quỷ gì, chàng đã dốc hết lực vung chưởng tới tấp, đến chưởng thứ 10 thì cánh cửa đá vỡ sụp. Hạng Chân lập tức nghiêng người lách vào. Bóng chàng nhanh như chớp lướt lùi trở ra. Liền khi ấy, bên kia cửa đá vang lên những tiếng chíu chíu hết sức ghê rợn. Rồi thì vô số rắn nhỏ màu đỏ, cỡ ngón cái dài chừng 3 thước lồn ngọn bò ra, lưỡi dài lấp ló, mùi tanh hôi tỏa ra nồng nặc, thật vô cùng khủng khiếp. Chỉ cần nhìn chiếc đầu hình tam giác với ánh mắt xanh dần và chiếc đôi thô to của đàn rắn cũng đủ biết chúng là loại vật cực độc. lúc này chúng bỏ đầy trên mặt đất như làn sóng đỏ. Hàng chân chân chưa chạm đất, cả người đã lên cao, dán lưng trên nóc đường hầm, mắt nhìn xuống đàn rắn đỏ cũng đang ngẩng đầu nhìn lên chàng, lưỡi thập thò kêu lên chíu chíu, thật khiến cho vị đại sát thủ khét tiếng giang hồ này toàn thân nổi gai ốc. Cả đường hầm đầy nghịt rắn, đông đến hàng mấy ngàn con, cơ hồ không có chỗ dừng chân. Làm sao bây giờ? Đâu thể ở mãi trên này được. Hạng Chân bậm chặt môi, nhẹ vung tay, lướt đến chỗ vách đá có cắm đuốc. Chàng rút lấy một bó, tháo rời những nhánh tùng ra, quấy mạnh mấy vòng. Bó đuốc cháy rực lên. Đoàn vung tay, hàng trăm nhánh tùng nho nhỏ bay vút ra hệt như là tên lửa. Lập tức, đàn rắn nhốn nháo và kêu lên inh ỏi. Mỗi nhánh tùng cơ hồ đều phóng chúng một con. Chúng đau đớn giãy giụa, bò loạn xạ và cắn xé lẫn nhau. Hạng Chân giờ đây mới nhận thấy, loài rắn này tuy nhỏ bé, song chúng có nanh độc sắc nhọn dài và rất cong, rất không tương xứng với thân hình của chúng. Hạng Chân thở phào, dán người vào vách đá di chuyển tới. Những bó đuốc bằng nhánh tùng đã trở thành vũ khí hữu hiệu của chàng. Từng chùm lửa bay tỏa ra, mùi khét hôi hòa lẫn với tiếng kêu inh ỏi. Đàn rắn theo đường hầm bò chạy tới, thế là con voi xám phía trước cũng trở thành kẻ kình địch của chúng. Voi xám giận dữ lồng lộn trong rào sắt, trên bốn chân to ngắn của nó bám đầy rắn đỏ, nanh độc cắm vào làn da dày khiến chú voi hết sức khó chịu. Nó nhảy cẫng lên liên hồi, dẫm đạp lên đàn rắn, rất nhiều con đã nát bấy dưới bàn chân to nặng của chú voi. Đây đúng là dĩ độc công độc, thật là thú vị. Hạng Chân lại ném mạnh ra hai bó đuốc nữa. Lúc này trên vách đá chỉ còn hai bó nữa thôi, đường hầm đã tối đi rất nhiều. Chàng lại rút lấy một bó, hít vào một hơi, lướt vào cửa đá. Đó là một gian phòng tối om, nền đất lồi lõm và đầy cỏ mọc. Hạng Chân không dám thở và hạ chân xuống, vừa nhanh chóng thúc đẩy luồng chân khí tinh thuần trong cơ thể chuyển động tuần hoàn. Thế là người chàng lơ lửng trên cao, lượn quanh gian phòng tối ấy. Bỗng hai chân chàng trồi mạnh trong không khí, hai tay nắm lại, lao thẳng vào vách đá đối diện. Khi còn cách chừng một thước, hai nắm tay đấm mạnh vào vách đá. Ầm một tiếng vang lên, cát đá mù mịt, trên vách đá nứt nẻ rất nhiều đường, và Hạng Chân bị sức phản chấn dội ngược trở ra. Chàng lộn một vòng trên không, không hạ chân xuống đất, lại theo phương pháp cũ lặp lại. Thế là sau tiếng ầm ĩ vang rồi, vách đá đổ sụp nửa bước. Lập tức ánh sáng từ bên kia chiếu qua, có lẽ là một đường hầm. Hạng Chân hai tay đập mạnh như cánh chim to bay lướt trên không, rẽ ra một đường hầm khác. Người chưa đáp xuống, chàng đã trông thấy hai quái nhân tóc vàng phủ vai, to mập cành càng, đang lom lom nhìn về phía này. Mỗi quái nhân thân dưới đều quấn quanh một tấm da báo, toàn thân đầy lông vàng, chán hẹp mũi tẹt, đôi môi vảnh ra, hàm răng sắc nhọn so le không đều nhô ra ngoài, dáng vẻ hung tợn như hai con đại tinh tinh. Hạng Chân thoáng cong người, nhẹ nhàng hạ xuống đất, mắt lạnh lùng nhìn vào đôi ngươi xanh dần của hai gã quái nhân. Da chúng đen bóng như bồi mỡ, to cao đến mức chẳng khác nào hai hòn núi nhỏ. Trong cổ họng phát ra một tiếng gầm khẽ, hai quái nhân xô ghế đứng lên, một tên cầm vũ khí lên. Ôi chào, đó là hai chiếc bổng gỗ đầy gai nhọn và to cỡ bắp chân, chỉ một nhát đủ hạ gục một con gấu to. Hạng Chân thoáng ôm quyền nói: Xin chào nhị vị, hôm nay đã được gặp đồng loại rồi, nhị vị không hàn huyên với tài hạ một phen ư? Hai quái nhân với bước chân chiếu nặng đi tới mấy bước, nghe Hạng Chân nói liền dừng lại, ngơ ngác cùng đưa mắt nhìn nhau. Hạng Chân cười nói: Nhị vị không hiểu lời nói của tài hạ ư? Vậy cũng chẳng sao, nhị vị hãy ngồi xuống đây, chờ tài hạ xong việc hắn giải thích cặn kẽ với nhị vị, thế nào? Đoàn tiến tới một bước thăm dò. Lập tức hai quái nhân gầm lên, cùng đứng cản giữa đường, bổng gỗ trong tay giơ cao, hai hàm răng nhọn nhe ra trông thật là ghê rợn. Hạng Chân châm chớp mắt, bước chéo sang bên, hướng về hai quái nhân, ngoắc ngoắc ngón tay trỏ bên phải. Bỗng vùng tay, ngón tay trỏ đã cắm phập vào trong vách đá. Hai quái nhân cùng sừng sốt reo lên, bốn con mắt đờ đẫn ánh lên vẻ thích thú. Hạng Chân làm ra vẻ thân thiện, rút ngón tay ra, hít sâu vào một hơi. Lập tức người từ từ cất thẳng lên cao 5 thước, rồi lại từ từ hạ xuống. Hai quái nhân trố mắt nhìn, miệng gầm gừ ra vẻ khoái trá. Hạng Chân vỗ vỗ tay, ra dấu với họ, bảo họ hãy thử xem. Hai quái nhân do dự một hồi, đoàn ồ ồ cạc cạc cãi vã nhau. Lát sau đều cùng ném bỏ bổng gỗ trong tay. Một tên dùng ngón tay đâm lia lịa vào vách đá. Còn tên kia thì không ngớt nhảy tưng tưng, đồng thời cùng lớn tiếng reo cười, hệt như hai đứa trẻ tinh nghịch. Hạng Chân ề oải thở phào, thận trọng tiến đến gần, vỗ nhẹ lên vai hai quái nhân, nhìn họ cười thân thiện, rồi chậm chậm đi qua giữa hai người. Không sai, nơi cuối đường hầm chính là một cánh cửa đá nặng nề, Đến trước cửa đá, chàng lại ngoảnh nhìn hai quái nhân. Họ vẫn đang thích thú nhảy nhót và reo lên ầm ĩ, dáng điệu trông hết sức nực cười. Chàng đưa tay thử xô cửa đá, không hề nhúc nhích. Hàng Chân trao mày, chàng đã tiêu hao quá nhiều thể lực. Nếu cứ qua một chặng cửa đều phải dốc hết toàn lực, thì ắt sẽ không chịu đựng được bao lâu nữa. Rõ ràng, thân thể của chàng cũng bằng da thịt chứ đâu phải sắt thép. Hơn nữa, chàng cũng không muốn làm kinh động đến hai quái nhân kia, chỉ muốn lặng lẽ mở cửa và đưa những người được cứu ra khỏi đây. Thế nhưng tình thế hiện tại không cho phép, chàng không có chìa khóa và cũng không biết cách mở cửa, ngoại trừ dùng sức lực đánh phá chẳng còn cách nào khác. Chàng cắn răng, dồn hết công lực vào hai cánh tay, vung chưởng bổ mạnh vào cửa đá. Ầm một tiếng rèn rí, cát đá bay mịt mù, nhưng đồng thời cũng đã kinh động đến hai quái nhân. Họ lập tức ngưng ngay trò chơi lý thú, sững sờ quay lại nhìn Hạng Chân. Không chờ cho quái nhân hiểu ra ý đồ mình, Hạng Chân lấy liên tục bổ mạnh ra bảy chưởng. Theo sóng trường chẳng lên xuống, cánh cửa đá rung động từng hồi và cát đá văng bay mù mịt. Thế rồi cánh cửa đá dày nặng đã bị nứt toác nhiều đường không thứ tự. Một tiếng gầm vang lên như hổ báo, một quái nhân lao tới như con bò tót, chiếc bổng trong tay giáng xuống như sấm sét. Hạng Chân nhẹ nhàng tránh khỏi, liếc nhìn thật nhanh, chỉ thấy đôi mắt quái nhân ấy ngập vẻ hung bạo, trông thật là khiếp người. Lại một chiếc bổng to đâm tới, kèm theo tiếng gió rít kinh người. Hạng Chân lất người tránh khỏi, quái nhân lao tới trước đã buông tiếng gầm vang, chiếc bổng to lại hung hãn đánh tới. Hạng Chân nhanh nhẹn lách tránh, đồng thời với giọng trầm lạnh nói: "Các vị hãy lui về đi, tài hạ không gây tổn thương cho các vị, hiểu không?" Hai quái nhân miệng gầm gừ như loài thú dữ, ánh mắt lộ đầy vẻ hung ác không chút nhân tính. Thế là Hạng Chân đã hiểu, ngoài máu ra chúng chẳng còn biết đến gì khác nữa. Một quái nhân xoay người xong đến gần Hạng Chân, bổng gỗ trong tay giáng chéo xuống đỉnh đầu chàng. "À, tên tiểu tử này cũng biết áp dụng đấu pháp hư thật hỗ tương đấy nhỉ." Hạng Chân buông tiếng thở dài, nhanh như chớp lùi ra sau 5 bước, dựa người vào vách đá, rồi thốt nhiên lại vọt tới với tốc độ nhanh khôn tả. Lập tức quái nhân ấy rú lên một tiếng thảm khốc, bật lùi ra sau lia lịa. Hạng Chân từ lòng ngực y rút tay phải ra, máu tươi bê bết, bàn tay chàng hệt như một ngọn đao sắc đâm vào ngực của đối phương. Ngay khi ấy, chiếc bổng to của quái nhân kia đã quét tới trên đỉnh đầu. Hạng Chân lẹ làng thụp xuống, chiếc nhoáng đã bổ vào ngực và bụng đối phương hơn 20 chưởng. Tiếng rú của quái nhân trước hãy còn âm vang trong không khí, thì quái nhân sau đã rú lên thảm khốc. Thân hình cành càng của y quay vòng vòng văng bắn đi, va mạnh vào vách đá rồi ngã nhào xuống đất. Hạng Chân không màng đến đối phương, tức khắc xoay người, lại chớp nhoáng tung ra 13 chưởng vào cửa đá. Rồi thì trong tiếng đổ sụp vang rền, đá vụn văng bay, Hạng Chân đã như một làn khói nhẹ lướt vào trong. Bên kia là một gian phòng tối om, cùng chiếc đèn vàng treo lơ lửng. Bốn người ngồi trên đống rơm bốc mùi ẩm mốc, chính là Lưỡng Khôi Bản Bao Yếu Hoa, Yến Lập với vị hôn thê của y và Quân Tâm Di yếu đuối tiểu tụy. Hạng Chân cô ném niềm kích động trong lòng, điềm tĩnh nói: "Bao đại ca, đệ đã đến rồi đây." Bao Yếu Hoa ngơ ngẩn nhìn chàng, ánh mắt ngập đầy vẻ mệt nhọc quá độ và dường như xa lạ. Hạng Chân chậm rãi ngồi xuống trước mặt Bao Yếu Hoa, bỗng chàng bàng hoàng sửng sốt, toàn thân Bao Yếu Hoa đầy vết máu đã khô cứng thành màu tím đen, mái tóc rối bời càng thêm dơ bẩn. Hạng Chân hít vào một hơi, lại với giọng trầm thấp nói: "Bao đại ca, đây là Hạng Chân đây." Bao Yếu Hoa toàn thân thoáng co giật, như chợt bừng tỉnh từ cơn ác mộng, lắc mạnh đầu chân chối nhìn Hạng Chân, như thể đã hàng trăm năm chưa được trông thấy chàng vậy, với giọng vui mừng đến run rẩy nói: "Hạng lão đệ, đúng rồi." "Đúng là lão đệ rồi, Ngô ca tưởng đâu lại nằm mơ." Nỗi cực khổ nào đã dày vò vì hào hán ngạo thị giang hồ, công quần hào phóng này đến nông nỗi như vậy? Thủ đoạn ác độc gì đã khiến cho người đàn ông rắn giỏi như sắt thép này trở nên thảm não như vậy? Hạng Chân nghiến răng trèo trèo, bẻ gãy khóa tay và chân của Bao Yếu Hoa, sau đó đến Yến Lập cùng vị hôn thê của y. Tình trạng của Yến Lập khá hơn Bao Yếu Hoa, khi đã được tháo bỏ gông cùm, y run giọng nói: "Ân công độ biết họ đã dày vò bao lão tiền bối như thế nào. Hàng ngày họ đều cho hai tên xúc xanh ngoài kia đánh bao tiền bối 3 lần, mỗi ngày chỉ cho bao tiền bối ăn một miếng bánh bằng bàn tay trẻ con. Ác hơn nữa là mỗi đêm họ đều cho một mụ già khốn khiếp mang rơi vào đây hút máu bao tiền bối. Và còn Bao Yếu Hoa bỗng giận dữ quát: "Yến Lập, mẹ kiếp, Ngươi nói ít một chút không được hả? Hạng Chân nhẹ vỗ vai Bao Yếu Hòa, dịu giọng nói. Đừng giận, hãy nhớ rằng bao đau khổ của chúng ta đã chịu đựng, rồi đây họ sẽ phải đền trả gấp trăm lần. Đoàn chàng thận trọng tháo bỏ xiềng xích cho Quân Tâm Di. Băng vải trên mặt nàng đã cởi mở, gương mặt xinh đẹp giờ đây đã đầy vết sẹo nám, trông thật là đau lòng. Lại nói, kể từ khi Hạng Chân có mặt đến giờ, Quân Tâm Di vẫn nhắm nghiền mắt, không hề thốt ra một lời và cũng chẳng hề có vẻ gì biểu lộ tình cảm trong nội tâm. Nàng im lặng, một sự im lặng đầy tuyệt vọng đớn xót xa. Hạng Chân lúc sau cùng mới quan tâm đến người chàng quý mến nhất. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi quá quan tâm đến Quân Tâm Di nên Hạng Chân không dám sớm biết về nỗi đau khổ của nàng. Đành rằng sớm muộn gì thì chàng cũng biết, và chàng cũng hiểu đau khổ ấy đã hình thành, không sao tránh khỏi được. Sau khi bẻ gãy khóa chân, Hạng Chân nhẹ nhàng xoa vuốt lên hai vòng vết bầm nơi cổ chân vốn non mượt của Quân Tâm Di, giọng uất nghẹn nói: "Di tỷ đã phải khổ sở quá." Quân Tâm Di lắc đầu, vẫn nhắm nghiền mắt lặng thinh. Bao Yếu Hoa đưa lưỡi liếm liếm vành môi khô nứt, giọng nặng nề nói: "Quân con nương hỏa thương chưa lành mà họ đã ngang nhiên cởi bỏ vải băng, lại không cho thầy thuốc chùi rửa, vết bỏng lửa rõ nhất là như vậy." Hạng Chân ngẩng lên, vẻ mặt hết sức bình thản, chỉ lặng lặng nhìn trên trần nhà. Song Bao Yếu Hoa lại rùng mình, y hiểu rất rõ mỗi khi Hạng Chân có thái độ như vậy là biểu hiện một ước muốn đầy máu và chết chóc. Bao Yếu Hoa bặm môi, giọng thấp khàn nói: "Hạng lão đệ lại nghĩ gì nữa vậy?" Hạng Chân đưa mắt nhìn Bao Yếu Hoa, ánh mắt đầy chua xót lẫn tàn bạo, chàng lắc đầu cười ảo não nói: "Đâu có nghĩ gì, Bao đại ca biết không, đệ đâu có nghĩ gì." Bao Yếu Hoa thoáng tần ngần, đoàn thận trọng nói: "Vết sẹo trên mặt con cô nương chẳng qua chỉ vì chưa được chữa trị thích đáng, nếu được trị liệu kỹ lưỡng rất có hy vọng sẽ lành lặn như trước. Hạng lão đệ chớ nên lại động sát tính." "Lão đệ..." Hạng Chân đứng lên lái sang chuyện khác: "Bao đại ca có đi một mình được không?" Bao Yếu Hoa thở dài: "Cũng tạm có thể được." Hạng Chân lại quay sang Yến Lập hỏi: "Yến Lập, thế nào?" Yến Lập đã đứng lên từ lâu, y liền yến ngược ra vẻ rắn giỏi, nhưng giọng nói yếu ớt nói: "Được." "Cóng thêm vị hôn thê thì sao?" Yến Lập cắn răng, giọng kiên quyết: "Không thành vấn đề." Hạng Chân bèn quay sang cõng Quân Tâm Di lên, thuận tay kéo Bao Yếu Hoa một phát. Bao Yếu Hoa lảo đảo ương ngạnh nói: "Đừng, Bao mỗ chưa đến mức già lộn khộm đâu." Năm người ra đến ngoài cửa đá, Bao Yếu Hoa trông thấy tử thi hai quái nhân cùng với nơi vách đá đổ vỡ, y hít vào một hơi nói: "Hạng lão đệ đã với hai tay không xông phá vào đây thế này ư?" Hạng Chân đảo mắt nhìn hai bên đường hầm, ơ hở nói: "Theo ý đại ca, còn phải dẫn theo 3.000 thiết giáp binh nữa sao?" Yến Lập đứng bên ôm chặt lấy vị hôn thê, nghiến răng nhỏ tuẹt một ngụm nước bọt vật tử thi dưới đất, giọng căm hờn nói: "Giết vậy là phải lắm. Ân công, hai con heo này hôm nào cũng vào đánh Bao tiền bối." Hạng Chân thoáng chừng mắt: "Vậy là họ đã chết thật quá nhẹ nhàng." Bao Yếu Hoa đưa tay vuốt mặt, vừa định lên tiếng nói thì đã nghe có tiếng người ồn ào từ bên kia đường hầm vọng đến, cùng với tiếng kêu la thoảng thốt liên hồi. Yến Lập liền hốt hoảng nói: "Ân công, có người đến rồi." Hạng Chân điềm nhiên lo nghiên cứu đường hầm, bình thản nói: "Nhất thời họ chưa đến đây được đâu. Phía trước đầy loài rắn độc đỏ, đủ khiến họ phải vất vả một hồi lâu." Bạc Yếu Hoa thở phào, thắc mắc hỏi: "Hạng lão đệ đang xem xét gì vậy?" Hạng Chân siết chặt lại Quân Tâm Di trên lưng, chậm rãi nói: "Đệ đang suy nghĩ, gian thạch lao này đúng ra không thể chỉ có một con đường. Nhất định là phải có con đường bí mật khác để vòng qua ba nơi hiểm ác phía trước, chứ chẳng lẽ lại xông thẳng vào như đệ đây." Bạo Yếu Hoa gật đầu: "Vậy thì lỗ khốn khiếp ấy đã sắp vào đến rồi." Hạng Chân gương mặt bê bết máu đanh lạnh, giọng trầm thấp nói: "Không sai, sắp đến rồi." Họ lặng lặng đứng ngoài cửa đá, đảo mắt tìm kiếm khắp nơi, trông đầy một chỗ nào đó bỗng nứt ra một lỗ hổng, và từ đó bọn ác đồ tay cầm vũ khí ùa ra. Họ đều đang nghĩ đến một cuộc huyết chiến không sao tránh khỏi. Thế rồi, văng vẳng có tiếng gì rầm từ xa vọng đến, như ở bên tai, lại như ở dưới lòng đất và rất chậm chạp. Hạng Chân bỗng hé môi cười, giọng ngập đầy sát cơ nói: "Bao đại ca, nếu sau cuộc chiến này mà chúng ta còn sống, đệ với đại ca sẽ tính toán lại đã giết được bao nhiêu tên." Bao Yếu Hoa vẻ trầm ngâm nhìn Hạng Chân, giọng chua chát. Sự tàn bạo của lão đệ, Ngô Ca đã được lãnh giáo từ lâu. Đó chính là điểm Ngô Ca đã thua kém lão đệ. Hạng Chân mỉm cười. Lúc họ dùng rơi hút máu đại ca có từng hối hận là đã quá nhân từ đối với họ hay không? Bao đại ca, tất cả bọn Thanh Tùng Sơn Trang đều không phải con người, mà chỉ là loài thú hung dữ đội lốt người mà thôi. Yến Lập kích động tiếp lời. Ân công, tại hạ quyết liều mạng với lũ khốn khiếp này. Hạng Chân gật đầu tán thành. Tốt lắm, ngươi sẽ được đền trả rất nhiều lần. Họ không còn cơ hội một đòi một nữa đâu. Yến Lập, hãy vững tâm, khả năng sống của chúng ta cao hơn họ nhiều. Quân Tâm Di ở sau lưng Hạng Chân nói thật khẽ, chỉ đủ cho mỗi mình chàng nghe. Chân đệ. Hạng Chân rung động toàn thân, thoáng ngẩng đầu lên ra vẻ đã nghe thấy. Quân Tâm Di giọng ngập đầy đau xót nhưng hết sức bình thản. Chân đệ, chúng ta có còn hy vọng không? Hạng Chân thoáng ngẫm nghĩ, khẽ nói. Chúng ta sẽ cố gắng hết sức mình. Di tỷ biết đó, năm chúng ta không có người nào là chẳng thọ thường. Quân Tâm Di bỗng nấc một tiếng, Hạng Chân vội nói. Di tỷ. Quân Tâm Di nghẹn ngào ngắt lời. Chân đệ, bất luận thế nào thì tỷ tỷ cũng phải nói với đệ câu này. Có thể đệ cũng đã biết từ lâu, chúng ta cùng ấp ủ trong lòng đã nhiều năm lắm rồi. Tỷ tỷ tự biết mình không xứng đáng, nhưng vẫn phải bày tỏ. Hạng Chân dùng mình như bất chợt rơi vào trong băng tuyết, chẳng cắn chặt răng, giọng đau xót nói. Di tỷ. Quân Tâm Di áp sát vào cổ chàng, Hạng Chân cảm thấy hơi thở nàng gấp rút và nóng ấm, còn nước mắt thì lạnh lạnh, nàng nói như gió thoảng. Tỷ tỷ yêu chân đệ lắm. Hạng Chân trao người, môi chàng trắng nhợt, chậm chậm gật đầu. Chỉ cần một câu ấy, hai người đã giấu kín trong lòng rất nhiều năm. Những đêm dài bên nhau, những tháng ngày xuân hoa thu vũ tươi đẹp biết bao, vậy mà lại để qua đi một cách hoài phí, thật ngu xuẩn và đáng tiếc. Đó là vì lẽ gì? Giờ đây đã được bày tỏ một cách thẳng thắn và chân thành, lẽ ra thì phải bày tỏ từ lâu, sự im lặng thật đáng nguyền rủa. Kể từ đây, nếu có, mình phải hết sức quý trọng từng giờ từng khắc mới được. Hạng Chân nhắm mắt hất mạnh đầu, giọng hết sức kiên quyết nói. Đệ cũng vậy, và đã từ lâu lắm rồi. Quân Tâm Di cảm kích khóc sụt sịt, áp mặt vào sau lưng chàng. Chưa khi nào nàng cảm thấy sung sướng như lúc này. Bao năm dài ao ước cũng chỉ bấy nhiêu thôi, vậy là đủ nàng mãn nguyện lắm rồi. Yến Lập thấy vậy cũng không khỏi nghe lòng xốn xang, cô nén nước mắt, cười nói. Đúng là đôi uyên ương đồng bệnh tương lân, phải liền cánh tung bay mới đúng. Y đã cô đơn suốt nửa đời người. Trong thời gian qua, y mãi đi tìm một thứ tình cảm có thể khiến y chết vui lòng nhắm mắt. Giờ đây y đã tìm thấy, mặc dù đó không phải chính bản thân y nếm trải, song cũng đủ khiến y cảm thấy mãn nguyện. Ít ra cũng chứng minh được, trên cõi đời này quả có một tình yêu cao cả, vượt qua ranh giới của sự sống chết. Yến Lập đưa tay quẹt nước mắt, thoáng hồi hộp nói. Ân công, đã có động tĩnh rồi. Hạng Chân sớm đã chú ý đến vách đá bên trái, có một khoảng rộng chừng 5 thước đang chậm chậm di động. Thi thể của quái nhân mà chàng đã giết chết đầu tiên, chính là đang nằm ngửa dưới khoảng vách đá chuyển động ấy. Bà Yếu Hoa giọng nặng nề nói. Hạng lão đệ, chúng ta chỉ còn cách làm theo lời nói vừa rồi của lão đệ thôi. Nếu không đột vây được, ít ra cũng phải dốc hết sức mình. Hạng Chân lạnh lùng. Tất nhiên, họ sẽ vĩnh viễn không thể quên được kỷ niệm lần này. Đó sẽ khiến họ khiếp hãi đến trọn đời. Yến Lập tiến tới vài bước một cách khó nhọc, đứng vào vị trí có thể tấn công vào bên sườn kẻ địch từ trong đường hầm bí mật tiến ra. Bà Yếu Hoa ngồi xếp bằng, đối diện với khoảng vách đá chuyển động, hai mắt trố to, hai tay đặt trên đầu gối. Hạng Chân lùi sau một bước, khẽ nói. Di tỷ, tình thế trước mắt hết sức gay gò. Chúng ta đang ở trong một con đường cùng, mọi người lại đang lúc thọ thương. Rất có thể đối phương sẽ sử dụng thủ đoạn vô cùng tàn độc. Rất đáng tiếc đã liên lụy đến Di tỷ, nhưng đệ sẽ liều mạng bảo vệ Di tỷ. Quan Tâm Di giọng buồn bã. Tại sao lại nói vậy? Đã bao năm theo bên chân đệ rồi, tỷ tỷ không hề sợ, thật mà. Bỗng Bạo Yếu Hoa quát to. Ló mặt ra rồi, để lão tử đập chết tên đầu tiên bước ra trò. Phiến đá chiếu nặng rồi cũng đã mở ra, một bóng người thấp thoáng. Bạo Yếu Hoa ánh mắt chợt lạnh, người tung lên cao vút tới, song trường cùng lúc bỏ ra, kình lực như tràn ngập cả đường hầm. Bóng người vừa tiến ra lập tức kinh hãi rú lên. Hạng Chân tinh mắt đã thấy rõ người ấy là ai. Chẳng quá bất ngờ đã không kịp quát ngăn Bao Yếu Hoa, vội nhanh như chớp hữu trưởng đẩy mạnh vào sườn Bao Yếu Hoa. Bao Yếu Hoa lập tức mất thăng bằng, chỉ nghe bình bình hai tiếng, trường lực đã trúng vào vách đá, trong cắt đá bay tung tóe, y đã bị Hạng Chân đẩy ra xa loạng choạng 4-5 bước. Bao Yếu Hoa thở hào hển, tức giận quay lại quát vang: "Hạng lão đệ, điên rồi hả?" Hạng Chân nhìn y bình thản lắc đầu, đoạn hướng mắt về phía người đang kinh hoàng đứng dựa vào vách đá, hơi thở hổn hển, đôi mắt to long lanh vẫn chưa hết hãi hùng, chân chối nhìn Hạng Chân. Hạng Chân thoáng ngạc nhiên, lạnh lùng nói: "Đây không phải là một cạm bẫy chứ?" Hề Tần môi thoáng co giật, nàng cố nén nỗi khuất phục và tức giận trong lòng, lạnh lùng nói: "Nếu như vậy, tôi hà tất phải tốn công thế này?" Hạng Chân một thoáng sâu lắng, nhìn Hề Tần gật đầu nói: "Được rồi, xin cô nương dẫn đường cho." Hề Tần không nói gì thêm nữa, quay người đi vào đường hầm bí mật. Hạng Chân theo sát sau lưng nàng, kế đến là Yến Lập và vị hôn thê Bao Yếu Hoa đoạn hậu. Theo sự chỉ dẫn của Hề Tần, Bao Yếu Hoa ấn vào một cái chốt trên một phiến đá, thế là cửa đường hầm lập tức từ từ khép lại. Đường hầm này dường như đi sâu xuống lòng đất, thoai thoải và rất ẩm ướt tối tăm, như đá không dùng đến, mùi ẩm mốc nồng nặc, mặt đất trơn ướt, suốt đường hầm không có chút ánh sáng. Hề Tần lần mò đi trước, lặng thinh không nói một lời. Hạng Chân tiến tới một bước, giọng thấp trầm nói: "Hề cô nương, phen này cô nương đã mạo hiểm viện thủ, bất luận Hạng Chân này sống hay chết, dù ở chốn dương trần hay âm gian, đều sẽ không bao giờ quên mối thịnh tình của cô nương." Hề Tần lặng lặng tiến bước, hồi lâu mới buồn bã nói: "Không cần các hạ phải cảm kích, đó là do tôi tự chuốc lấy thôi." Hạng Chân nghe lòng thoáng day dứt, thấp giọng nói: "Đừng nói vậy, Hề cô nương, sự hy sinh của cô nương thật quá to tát." Ngừng chốc lát, Hạng Chân lại với giọng nặng nề nói: "Lệnh huynh có biết hành động này của cô nương không? Ngoài cô nương ra, còn ai hay biết nữa không?" Hề Tần như cố nén tiếng thổn thức, bùi ngùi nói: "Ca ca tôi chưa biết, nhưng sớm muộn rồi cũng sẽ biết. Lúc ấy ca ca sẽ không nhìn nhận tôi nữa, sẽ trừng phạt tôi với Uyển Nguyệt." "Uyển Nguyệt là ai vậy?" Hề Tần bỗng trượt chân, người chao đảo. Hạng Chân vừa đưa tay trái ra đỡ lấy nàng. Hề Tần thở dài nói: "Uyển Nguyệt là một nữ tỳ tôi quý mến nhất, hai người đã thân nhau từ thuở bé." Hạng Chân im lặng đi theo sau nàng một quãng, bỗng khẽ nói: "Đường hầm này dài quá, thông đến đâu vậy?" Hề Tần thận trọng bước đi nói: "Đường hầm này đã gần 5 năm không sử dụng rồi, nó nằm sâu dưới lòng đất hơn 20 thước, dài hơn 2 dặm. Hồi 5 năm trước vì đất quá bở đã lở sụp xuống một đoạn, bấy giờ phái nhân công đào hết nửa tháng, nhưng vì động đến các chỗ đất khác bờ, đoạn vừa làm xong lại lở sụp, chôn sống mấy mươi nhân công tại chỗ. Thế là đường hầm này đã bị bỏ không sử dụng đến nữa, nó thông thẳng đến dãy núi sau sơn trang." "Lệnh huynh có khi nào hoài nghi đến con đường hầm này không? Hoài nghi đến cô nương đã giúp chúng tôi không? Ngoài đường hầm này ra, còn có con đường nào khác dẫn đến giếng lão cô nữa không?" Hề Tần ngẫm nghĩ một hồi mới nói: "Đã hơn 5 năm không sử dụng đến đường hầm này rồi, mọi người đều biết là đường hầm này đã bị tắt nghẽn, không đi lại được nữa. Tháng rồi cũng do Uyển Nguyệt đã gặp gỡ với người tình, mới phát giác chỗ bị ách tắc bởi lòng đất lún nứt, cát đất dịch chuyển thành một lối đi nhỏ hẹp chừng 3 thước. Bấy giờ Uyển Nguyệt đã lén nói với tôi, nhưng tôi cũng không chú ý đến. Chẳng ngờ ngày hôm nay lại có công dụng lớn lao thế này, cứu được các hạ, tôi thì khốn khổ rồi." Hạng Chân lắc lắc đầu, vừa định lên tiếng thì Hề Tần lại nói tiếp: "Gia huynh và những người trong trang hẳn là chưa biết con đường hầm này còn tạm sử dụng được, và cũng không bao giờ nghĩ đến tôi lại có thể hành động không phải với họ. Do đó, trong lúc nhất thời, họ không bao giờ nghĩ đến đường hầm này. Nhưng khi họ theo đường hầm khác vào đến, phát giác các vị đã biến mất, lúc ấy họ sẽ hoài nghi đến đường hầm này." Hạng Chân ngẫm nghĩ một hồi, bỗng nói: "Ước tính theo thời gian, họ đi theo con đường hầm khác lẽ ra phải là rất nhanh, nhưng sau lúc chúng ta rời khỏi mà vẫn chưa thấy họ xuất hiện." Hề Tần ngượng ngùng cúi thấp đầu, hồi lâu mới ấp úng nói: Tôi sợ họ đến trước, nên tôi đã lấy cắp chìa khóa mở cửa đường hầm ấy trên mình ra huynh." Hạng Chân vỡ lẽ, thảo nào bọn người của Thanh Tùng Sơn Trang cứ mãi la hét ầm ĩ tại các chuồng thú mà lâu không vào đến. Cửa đường hầm đã không mở được, nếu không đập phá thì bắt buộc phải theo con đường chính, con đường mà Hạng Chân đã đi qua. Tuy hồ sừng đã không còn, song con voi cánh thọ thương điên cuồng cùng đàn rắn đỏ vô số kể cũng đủ khiến bọn họ phải vất vả cả buổi trời. Năm người đi nhanh dần, Hàng Chân bặm lấy môi, giọng chân thành nói: "Hề cô nương, chúng tôi thật hết lòng cảm kích cô nương." Hề Tần không hoảnh lại, lạnh lùng nói: "Hiện tại điều cần thiết hơn hết là đưa các vị ra khỏi Thanh Tùng Sơn chăng? Ẩn Minh Lăng Quân Vũ Phủ Kính đã đến đây hồi một giờ trước rồi, và cũng có lẽ đã nhập vào hàng ngũ Thanh Tùng Sơn chăng?" Hàng Chân giật mình, hai mắt trố to hỏi: "Vũ Phủ Kính ư? Vũ Phủ Kính ở Hồng Đông Lãnh ư?" Hề Tần cũng giật nảy mình bởi giọng nói của Hạng Chân. Nàng chậm bước lại, kinh ngạc nói: "Đương nhiên, chả lẽ trên cõi đời này còn có một Vũ Phục Kính khác nữa sao?" Ngừng chốc lát, vẻ lo lắng nói tiếp: "Các hạ không biết lão ta ư? Hạng Chân, tôi chưa bao giờ thấy các hạ có thần thái như thế này. Vũ Phục Kính đã khiến các hạ e ngại ư?" Hạng Chân cười nhạt, bình thản nói: "Không, có thể trên cõi đời này có lẽ có người thắng được Hoàng Long, song không một ai có thể khiến Hoàng Long e sợ. Chẳng qua tài hạ lấy làm lạ, Vũ Phục Kính tính tình rất cao ngạo và quái dị, không mang đến thế sự, cớ sao lại nhập bọn với lũ chuột thối tha ở Thanh Tùng Sơn Trang như thế?" Hề Tần tức giận: "Hả, các hạ hãy giữ chút đức miệng là hơn. Cái gì mà chuột tròn thối tha hả? Mỗi người đều có lập trường và quan điểm riêng. Các hạ nói xấu kẻ khác cũng chưa chắc quý trọng các hạ." Hạng Chân nhếch môi cười: "Đương nhiên, bằng không cũng đâu tàn sát đến độ xác chết đầy giấy." Hề Tần tức tối dậm chân, bước đi nhanh hơn. Hạng Chân siết chặt lấy Quân Tâm Di trên lưng, quay ra phía sau ra hiệu với mọi người, rồi bước nhanh theo. Lúc này có lẽ họ đã sắp đến cửa đá rồi. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 5 câu bộ truyện Đại Sát Tinh của tác giả Liễu Tản Dương. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.